Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128: Sinh tử chi giao. Tiêu Tần trầm mặc một lát, vẫn là thở dài nói: "Ngươi lúc đầu không muốn để cho ngươi biết Hình Uyển Nhi tồn tại đây. Vẫn bị ngươi biết, không nghĩ tới Bùi Giai Ninh cư nhiên cũng nhận biết nàng." Lâm Vũ dựa lưng vào thang máy tường, trầm ngâm một cái, hỏi: "Là ngươi làm cho Hình Uyển Nhi xóa Dương Khoa ký ức chứ? Vì sao nói như vậy?" Tiêu Tần nhìn hắn, "Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác mà thôi." Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Dương Khoa gia phát sinh thảm án ngày ấy, Dương Khoa linh hồn bị trong kính yêu hút vào trong kính. Còn lại người cũng đều chết rồi. Mà Dương An Kỳ ngất đi chi về sau, đệ nhị thiên tỉnh lại thì nhưng ở trong tủ treo quần áo. Mà hiện trường không có còn lại người xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là quỷ. Vừa may Dương Khoa ký ức bị thủ tiêu, mà Hình Uyển Nhi lại cùng ngươi quan hệ không cạn." Tiêu Tần chợt nói, "Hai chuyện này liên hệ với nhau, cho nên ngươi liền hoài nghi là ta sao? Còn có trong kính yêu." Lâm Vũ bỗng nhiên bắt được bàn tay nàng, nhìn chăm chú vào nàng con mắt. "Trong kính yêu cầm cố ta lúc cảm giác, cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cầm cố cảm giác của ta là giống nhau." Tiêu Tần trầm mặc một cái, gật đầu nói, "Ta và nó đích thật là đồng loại, ngươi thật cũng là yêu nghiệt." Lâm Vũ có điểm không thể tin được. Tiêu Tần cùng trong kính yêu có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như giam cầm phương thức, tỷ như tâm trí bình thường, tỷ như có thể biến hóa dáng dấp. Bất quá, yêu nghiệt là lấy lòng người ác niệm làm thức ăn, mà Tiêu Tần cũng là trợ giúp quỷ hóa giải chấp niệm, hoàn thành tâm nguyện, điểm này hoàn toàn bất đồng. Nàng cùng trong kính yêu lại là đồng loại, ta đích xác là yêu nghiệt. Tiêu Tần nhẹ nhàng gõ đầu, sinh ra đến nay, đã qua rất nhiều năm đi, ta cũng không nhớ rõ. Vậy ngươi, Lâm Vũ có điểm hỏi ra. Hỏi cái gì? Ngươi có phải hay không đã từng giống như trong kính yêu giống nhau tội ác tày trời? Có hay không giống như trong kính yêu như vậy sao? Tiêu Tần nhìn hắn, khẽ thở dài, nếu như ta làm qua những chuyện kia, còn có thể yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này nói với ngươi sao? Hô, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được ôm nàng một cái. Vậy là tốt rồi, ngươi dọa ta một hồi. Ai cho ngươi ôm ta à nha? Tiêu Tần bất mãn hừ một tiếng, cũng là không có đẩy hắn ra. Lại hỏi, bất quá, ta vừa nói như thế, ngươi liền tin, không sợ ta là lừa gạt ngươi sao? Lâm Vũ buông nàng ra, tùy ý nói, không tin ngươi nói, ta còn hỏi ngươi làm sao? Tiêu Tần nhìn chăm chú vào hắn, trầm mặc một hồi, nói ra, yêu nghiệt là ác niệm tụ tập kết quả, ở cổ đại luôn luôn là ứng kiếp mà sinh, hầu như đều là cùng một cái đoàn thọ thiên sát cô tinh người phối hợp. Một ngày chết về sau, sẽ hóa thành yêu nghiệt, theo bản năng mê hoặc lòng người, hoặc loạn thiên hạ. Vậy ngươi vì sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Nói như vậy, thiên sát cô tinh nhân cho dù chết, cũng là cô độc trọn đời. Có rất ít cái gì chấp niệm, chỉ là linh hồn chịu đến chúng sinh ác niệm thanh tẩy. Tài năng linh hồn không tiêu tan, hóa thân yêu nghiệt, cho dù có chấp niệm, thiên sát cô tinh chấp niệm cũng đều là tương đối đen ám mặt trái. Tiêu Tần vừa nói, khe khẽ thở dài, mà ta không quá giống nhau. Ta trời sinh âm dương nhãn, ở sinh tiền mặc dù không có nhân loại bằng hữu, còn bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, nhưng ta biết một ít âm hồn bằng hữu, ở ta chết trước còn gặp rất nhiều chuyện tình, phản mà thành tựu ta chết sau đại chấp niệm. Đại chấp niệm, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, Hồng Nương chấp niệm chính là đại chấp niệm. Tiêu Tần không ngoài dự liệu cũng là đại chấp niệm. phổ thông quỷ hồn chấp niệm, chỉ là đối với một cái mục tiêu chấp nhất là có thể hoàn thành. Tiêu Tần lấy vì Lâm Vũ không hiểu, liền giải thích, mà đại chấp niệm, tắc thì là một cái đi không đến cuối đường, càng giống như là một loại nhân sinh chi đạo. Tỷ như Hồng Nương, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Cho nên, người đại chấp niệm chính là trợ giúp quỷ hồn hóa giải chấp niệm sao? Có thể nói như vậy. Tiêu Tần gật đầu, ta đi đạo này, cùng yêu nghiệt bản năng là trái ngược. Cho nên ta liền lựa chọn đi chính mình, áp chế yêu nghiệt bản năng. Theo ta đạo càng chạy càng xa, cũng liền càng dễ dàng áp chế yêu nghiệt bản năng. Yêu nghiệt không phải có bản thể đồ chứa sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đồ chứa là cái gì? Tiêu Tần liếc hắn một cái, không nói cho ngươi. Lâm Vũ không nói, lại hỏi, vậy ngươi có thể rút ra ta linh hồn sao? Rút ra ngươi linh hồn làm sao? Tiêu Tần hồ nghi nói, ngươi lại muốn không mở? Không phải, Lâm Vũ lắc đầu nói, ta muốn đi một cái cổ đại trong mộ lớn làm ít chuyện. Chẳng qua nơi ấy quá nguy hiểm, nếu để cho ta linh hồn ly thể, ta ắt có niềm tin. Tiêu Tần quan sát một cái Lâm Vũ, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi cũng không cần muốn chết tương đối khá. À, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, cổ mộ nguy hiểm như vậy sao? Ta không phải thế giới trên hung nhất lệ quỷ sao? Lẽ nào vẫn không đánh thắng tòa kia cổ đại trong mộ lớn quỷ sao? Không phải cái này vấn đề. Tiêu Tần lắc đầu, ngươi đã biến thành cương thi, còn dám làm cho linh hồn ly thể, không phải muốn chết sao? Có ý tứ, Lâm Vũ nghi ngờ nói, sống thân thể của con người tài năng dựng dục linh hồn, mà ngươi đã là một người chết. Tiêu Tần nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, cau mày nói, hơn nữa ngươi cũng không có chấp niệm, bình thường mà nói, ngươi linh hồn tối đa 7 thiên cũng liền tiêu tán, may mắn ngươi đây là hoàn mỹ cương thi thân thể, tuy là không pháp dựng dục linh hồn, nhưng là có thể bảo đảm linh hồn không tiêu tan. Nhưng là, ngươi linh hồn một ngày ly thể, sẽ còn tiếp tục gần như tan vỡ, coi như lại trở lại trong thân thể, cũng không pháp khôi phục. Không pháp khôi phục, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Tiêu Tần thở dài nói, không ngừng như đây, mỗi một lần linh hồn hồi quy thân thể thời điểm, người linh hồn đều sẽ chịu đến tổn thương nhất định. Giả thiết linh hồn có 7 thiên thọ mệnh, vậy ngươi mỗi lần hồi quy đều sẽ giảm thiếu 1 thiên thọ mệnh, hiểu không? Lâm Vũ bừng tỉnh, lại hỏi, nói như vậy, ngươi có thể rút ra ta linh hồn? Ta làm không được, chẳng qua có còn lại phương pháp. Tiêu Tần lắc đầu, nhưng ta sẽ không dạy ngươi. Đừng suy nghĩ, một ngày linh hồn tàn, vậy ngươi liền thật đã chết rồi. Ngươi không phải một mạch hy vọng ta chết sao? Lâm Vũ không khỏi cười nói, đó là ta cho là ngươi linh hồn đặc thù, trời sinh cũng sẽ không tiêu tán, cho nên mới có thể trở thành là đáng sợ như vậy lệ quỷ. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói, nhưng hiện tại xem ra, người linh hồn ngoại trừ cất giấu rất khủng bố âm khí bên ngoài, cũng không gì đặc thù chi chỗ, dường như cũng rất phổ thông, cũng không có gì. Lâm Vũ tùy ý nhún nhún vai, ta cố gắng hết sức đừng làm cho linh hồn ly thể là được. Phản chính ta cũng không sợ quỷ thân ở trên âm khí. Vừa nói, hắn đưa tay vỗ một cái Tiêu Tần bả vai, nghiêm mặt nói, Tiêu cô nương, từ hôm nay hướng về sau, hai ta chính là sinh tử chi giao, nhiều hơn bao hàm, ngoặc kép chấm chấm, ha ha. Tiêu Tần liếc một cái, không để ý tới hắn lưu manh nói, lại nói ra, ngươi không phải nói muốn cho Hình Uyển Nhi giúp cho ngươi một tay sao? Nàng đích xác có thể tiêu trừ ký ức, chẳng qua phải là đối phương tự nguyện mới được. Lắng nghe nàng tiếng đàn dương cầm, nhưng sau hồi tưởng những thống khổ kia chuyện, mới có thể tiêu trừ đi ký ức. Tự nguyện, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, gật đầu nói, được chưa, ta đi hỏi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,